hôn trộm 55 lần, chương 210, vẫn sẽ thích cô ấy sao, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cứ nghĩ cô nhất định sẽ thích một vai hắn đảm nhận vai chính trong một bộ phim đặc sắc nào đó, lại không ngờ tới cái cô thích lại là Trường Tương Tư. Bộ phim này, khiến cho hắn được biết đến rộng rãi, khiến cho hắn có đầy đủ năng lực cho cô một cuộc sống đẹp, cũng là từ bộ phim đó, hắn và cô, bắt đầu mỗi người một ngả, càng ngày càng xa. Cho nên bộ phim này, là tình yêu của hắn, cũng là của hắn đau đớn. Lục Cẩn Niên sững sờ vài giây, mới nhẹ nhàng mà chớp mắt mở miệng, giọng điệu có vài phần mơ hồ. Bộ phim này, cũng là bộ phim tôi thích nhất mà cũng là bộ phim tôi ghét nhất. Vì sao, ánh mắt Lục Cẩn Niên có chút bi thương, Kiều An Hảo không biết mình có nhìn nhầm hay không, mà từ trên khuôn mặt không cảm xúc của hắn, thấy được một tia thương cảm. Bởi vì từ sau bộ phim này, tôi có tiền có danh, nhưng lại mất đi người con gái mà tôi yêu nhất. Mất đi người con gái mà hắn yêu nhất, Kiều An Hảo nhíu mi, nhớ đến tối qua ở Kim Bích Huy Hoàng, mọi người hỏi hắn, nhiều năm như vậy đã từng thổ lộ chưa, hắn nói, đã, nhưng không thành công. Kiều An Hảo do dự một chút, đem nghi hoặc trong lòng hỏi. Anh là quay xong, Trường Tương Tư, đi tìm cô ấy thổ lộ, sau đó thất bại sao? Hắn đúng là đi, nhưng chính là, lời chưa nói ra, đã không còn tư cách để yêu cô nữa rồi. Tay Lục Cẩn Niên tùy ý để trên đầu gối, dùng sức nắm lại, chớp chớp mi mắt thật lâu sau, mới nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, một lúc sau, còn nói thêm. Có thể coi là như vậy, Kiều An Hảo thực sự ngạc nhiên với câu chuyện của Lục Cẩn Niên, mặc dù nghe xong trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Sau đó, anh cùng cô gái kia vẫn giữ liên lạc chứ? Có một thời gian mất liên lạc, sau đó lại liên hệ lại được. Câu trả lời này của Lục Cẩn Niên, đối với Kiều An Hảo mà nói, giống như rơi từ trên đỉnh núi xuống, lúc nghe được nửa câu đầu trong lòng cô rõ ràng có chút vui mừng, nhưng đến câu sau, không khỏi tràn lên một cảm giác mất mát không nói nên lời. Hóa ra bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc, không biết đến giờ đã tiến triển tới đâu. Sự nghiệp của hắn thành công như vậy, lại đẹp trai mê người, cô gái kia chắc chắn không thể cự tuyệt. Kiều An Hảo đan những ngón tay với nhau, hoàn toàn không còn tâm tư nhìn tivi, cô giả bộ lơ đãng thốt ra lời nói đùa, quay đầu thoải mái nói với Lục Cẩn Niên. Thật như tiểu thuyết, khi gặp lại đều là happy ending, anh cùng cô ấy chắc đã quay lại với nhau rồi đi. Hắn trong miệng nói là ám chỉ cô, nhưng cô lại không thể biết được. Nhưng theo nét mặt này của cô thì tựa hồ là không quan tâm tới hắn cùng người con gái khác, thậm chí còn thật tâm mong chờ hắn cùng cô gái kia cùng về với nhau. Lục Cẩn Niên thoáng chốc tâm tình trở nên u ám, hắn đột nhiên muốn đứng dậy toan rời đi, nhưng lại nghĩ tới, hắn cùng cô 5 năm gặp lại, từ đó những lần ôn hòa tâm tình nói chuyện phiếm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả đều kết thúc trong căng thẳng, mà lúc này, hắn lại muốn phá vỡ nữa sao? Lục Cẩn Niên dùng sức nắm chặt tay chính mình áp chế tâm tình phập phồng xuống, mang theo vài phần bi thương nói. Cô ấy đã kết hôn rồi. Cách chương.